Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, tổng bài vị. Hỗn chiến khai mạc. So với đường làm quan rộng mở, ngang nhiên rời đi Ngự Huyền Vũ, Nhan Ngọc làm người thất bại, nhưng là một mặt trắng xám, nàng cúi thấp đầu, từng bước một đi xuống võ đài. Nguyên bản chen chúc ở Nhan Ngọc chu vi, băng tinh tiên tử hộ vệ quân đã lất pha lất phất, không có mấy người, không nghĩ tới, tiên tử, Nhan Ngọc nàng, dĩ nhiên thua ở Ngự Huyền Vũ trong tay. Thật là làm cho người ta thất vọng rồi. Một tên hộ vệ quân thành viên lắc đầu nói rằng, trực tiếp rời đi. Ôi, thua với Hứa Dương còn có thể tiếp thu. Dù sao Hứa Dương là yêu nghiệt cấp nhân vật. Hơn nữa Hải Vân quyết tuyển thời điểm chính là người thứ nhất. Thế nhưng nàng bại bởi Ngự Huyền Vũ. Phải biết ở quyết tuyển thời điểm, Ngự Huyền Vũ cũng không phải là tài năng xuất chúng. Dựa vào Hứa Dương trợ giúp mới tiến vào Thương Lan Phủ. Băng tinh chi thể, chỉ đến như thế, Ngự Huyền Vũ cái sau vượt cái trước. Đây mới thật sự là cường giả phong thái. Nhan Ngọc ngẩng đầu lên, trố mắt mà nhìn rời đi mọi người. Bình thường những người này vẫn chen chúc ở bên người nàng. Mọi người vờn quanh, nhưng hôm nay nàng thất bại. Đồng dạng là những người này, không chút nào lưu luyến khí nàng mà đi. Nhan Ngọc cảm thấy cô độc, nàng yên lặng cúi đầu đi ra, một trái tim dần dần tĩnh mịch. Tiên tử, tiên tử, một thanh âm từ phía sau lưng truyền đến. Nhan Ngọc quay đầu lại, hiện tiểu bàn tử Trương Quyền Hành nhanh chân chạy tới, một tấm mặt phì nộn trên lóe bóng loáng. Ta không phải tiên tử, Trương công tử ngươi còn không nhìn ra được sao? Nhan Ngọc hờ hững nói rằng, ở Trương Quyền Hành trong lòng, băng tinh tiên tử vẫn luôn chưa từng thay đổi. Tiểu bàn tử nghiêm túc nói rằng, Nhan tiên tử, nghe ta một câu, ngươi là băng tinh chi thể, ngàn tỷ người trong mới có một, không có gì là thua không nổi. Nhan Ngọc có chút bất ngờ, nàng không nghĩ tới, hết thảy người ủng hộ đều cách nàng mà đi, cũng chỉ có một người dáng mạo tầm thường tiểu bàn tử. Đối với nàng trước sau như một mà ủng hộ, Trương công tử, cảm ơn ngươi, Nhan Ngọc nói rằng, Trương Quyền Hành có chút câu nệ nói rằng, Nhan tiên tử ngươi kêu ta Trương Quyền Hành là tốt rồi. Nếu như chê ta tên khó đọc, liền trực tiếp gọi tiểu bàn tử, cũng không quan hệ, chấm ngoặc kép, cùng giới nội bộ bài vị chiến. Tổng cộng rằng có 5 ngày, Hứa Dương một đường toàn thắng, cuối cùng đối mặt là Ngự Huyền Vũ. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Ngự Huyền Vũ lựa chọn bỏ quyền. Hai người từ lúc bình thường liền luận bàn quá rất nhiều lần. Ngự Huyền Vũ rất rõ ràng nàng cùng Hứa Dương sự chênh lệch. Lần này nàng tuy rằng hiểu rõ đạo tâm, có tiến bộ, nhưng còn chưa đủ lấy chiến thắng huyền linh hai biến Hứa Dương. Bốn giới học viên, tổng bài vị cũng phân chia rơi xuống. Hứa Dương mới bắt đầu tổng bài vị, là thứ 5 ô 8 tên. Mà Ngự Huyền Vũ nhưng là 5 ô 9 tên. Chuyện này ý nghĩa là phía trước 3 giới. Tổng cộng có 5 ô 7 cái sư huynh sư tỷ. Kế tiếp là thời hạn 7 ngày tự do khiêu chiến cuộc thi. Đây mới là đại hỗn chiến bắt đầu. Thương Lan Phủ quy định. Hết thảy thành viên ở điểm tâm sau khi cơm tối trước, đều phải ở tại diễn võ trường. Ngự Huyền Vũ vừa giữa trưa liên tục nhận được dòng dã 13 cái khiêu chiến ý nguyện. Tất cả đều là xếp hạng ở nàng sau khi 2212 giới học viên. Ngược lại, Hứa Dương một khiêu chiến đều không có thu được. Quá không công bình, Ngự Huyền Vũ cắn răng. Quả thực chính là bắt nạt người mà. Dựa vào cái gì chỉ khiêu chiến ta? Bởi vì bọn họ vẫn không có chân chính ý thức được thực lực của ngươi. Hứa Dương cười an ủi, có điều thiên thê bài vị chiến quy tắc. Chỉ có đệ nhất phong khiêu chiến thư hữu hiệu. Bởi vì đệ nhất phong khiêu chiến thư có thể sẽ gây nên xếp hạng biến hóa. Mặt sau 12 phong muốn ở xếp hạng biến hóa sau khi mới có thể trình. Mỗi một lần chiến đấu sau khi có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Vì lẽ đó ta kiến nghị ngươi trước tiên đỡ lấy lần thứ nhất khiêu chiến. Thủ thắng sau khi trực tiếp hướng về thứ 479 tên trình khiêu chiến thư. Để cho mình xếp hạng tiến bộ. miễn cho rơi vào mặt sau học viên không ngừng nghỉ khiêu chiến bên trong. Khiêu chiến xếp hạng ở chính mình bên trên người, xếp hạng tiến bộ, ở nửa canh giờ giải lao sau khi, lại đi khiêu chiến xếp hạng càng cao hơn người. Như vậy bài vị ngay ở liên tục tiến bộ, là một tốt tuần hoàn. Nếu như vẫn bị người phía sau khiêu chiến, coi như thủ thắng, xếp hạng cũng sẽ không có thay đổi. Trái lại lãng phí quý báu 7 ngày thời gian. Đây là tuần hoàn ác tính. Đương nhiên, bất kể là tốt tuần hoàn vẫn là tuần hoàn ác tính, đều xây dựng ở một điểm trên. Vậy chính là có đủ thực lực. Hứa Dương, ngươi tại sao không đi khiêu chiến người khác? Ngự Huyền Vũ rất kinh ngạc hỏi. Ta không có cần thiết ra cái này danh tiếng. Hứa Dương hơi mỉm cười nói. Ta đã phá vỡ bản mệnh huyền linh cực hạn. Trực tiếp bước vào huyền linh đệ nhị biến. Đón lấy chính là phải không ngừng tích lũy thực lực. Thúc đẩy bát cực huyền linh. Hoàn thành tầng thứ càng cao hơn biến hóa. Vì là lên cấp huyền tông làm chuẩn bị. Cùng Thương Lan phủ này 4 giới học viên đối chiến. Đối với ta đã không có bao nhiêu khải. Còn không bằng tiềm tu. Cho nên ta tham gia bài vị chiến, là vì nắm một thứ tự, làm cho ta sẽ không bị trục xuất ra Thương Lan phủ thôi. Thí luyện nguyệt, Hứa Dương không có kết quả học tập, vì lẽ đó hắn cần vào lần này bài vị chiến, chỉ ít bắt được 2212 giới bên trong bài vị chiến 50 người đứng đầu, mới không còn bị đào thải đến Hải Vân ngoại viện. Hắn bây giờ là bên trong số 1. Đã không có cần phải tiếp tục khiêu chiến những người khác. Nếu như không phải bài vị chiến trong lúc quy định hết thảy học viên ở điểm tâm sau khi cơm tối trước, nhất định phải đang diễn võ trận chờ đợi khiêu chiến, Hứa Dương hiện tại chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Ta và ngươi nghĩ tới không giống nhau, Ngự Huyền Vũ nói rằng, ta đã có đạt được thật thứ tự thực lực, liền nhất định phải chiến thắng có thể chiến thắng kẻ địch. Đem thuộc về ta vinh dự cầm trong tay. Ngự Huyền Vũ nói tâm là dũng cảm. Hứa Dương đạo tâm nhưng là tự do tiêu dao. Điều này cũng tạo thành hai người phong cách hành sự khác biệt. Trận đầu trong chiến đấu, Ngự Huyền Vũ tiếp thu khiêu chiến. Gọn gàng nhanh chóng mà đem một tên 2212 giới bên trong xếp hạng thứ 8 học viên cho đánh bại. Nàng ngay sau đó hướng về 2211 giới học viên chỗ ở khu vực đi tới. Là Ngự Huyền Vũ, nàng đến rồi. 2211 giới toàn thể học viên đều rất hồi hộp, chỉ có vẻn vẹn mấy người có thể giữ vững bình tĩnh. Ta hướng về thứ 479 tên phát triển chiến. Ngự Huyền Vũ lớn tiếng nói. Quả nhiên a, Ngự Huyền Vũ làm 2212 giới. Ngoại trừ Hứa Dương ở ngoài thiên tài xuất sắc nhất, không chịu cam lòng bên trong bài vị, hướng về tổng bài vị càng cao hơn thứ tự ra xung kích. Này không kỳ quái, kỳ quái là, Hứa Dương dĩ nhiên cũng không đến khiêu chiến, nghị luận xôn xao, mà thứ 479 tên học viên đứng dậy. Sắc mặt có chút khó coi, hắn bất đắc dĩ tiếp nhận rồi khiêu chiến, Ngự Huyền Vũ thực lực rõ như ban ngày. Đánh bại Hàn Húc, ở toàn bộ 2211 giới, cũng có thể xếp hạng thứ 20, thứ 479 tên học viên, ở 2211 giới bên trong bài vị bên trong, là đếm ngược 30 tên, hầu như có thể khẳng định không phải Ngự Huyền Vũ đối thủ. Trận chiến đấu này không có có ngoài ý muốn, Ngự Huyền Vũ đồng dạng gọn gàng nhanh chóng địa lấy được thắng lợi. Nàng lấy được đại biểu 479 tên một khối đồng bài. Mà cái kia đối chiến sư huynh, một mặt cay đắng địa nhận lấy thứ 509 tên đồng bài. Ta hướng về thứ 449 tên phát triển chiến. Chấm ngoặc kép, Ngự Huyền Vũ hơi hơi nghỉ ngơi một hồi. Trực tiếp mở miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.